và kiến. Hỏi, tri và kiến có khác nhau không? Kinh văn hiện tánh sao không gọi là thực tánh mà cứ gọi là thực tưởng? Đáp, căn cứ vào tâm gọi là tri kiến, căn cứ vào pháp gọi là thực tưởng. Tri và kiến có khác nhau không? Giảng đời thì đã thấy thì ở nơi con mắt, mà chi là ở bộ óc. Cái thấy, có thấy thì mới có biết, nếu không thấy thì làm sao mà biết. Cho nên thấy, thấy là ở mắt thôi, còn chi là biết là ở bộ óc. Hai cái khác nhau, tuy khác nhau nhưng mà nó liên quan mật thiết với nhau. Có thấy thì mới có biết, cho nên nó liên quan mật thiết với nhau, không có rời nhau. Nhưng mà hai việc khác nhau, một cái là thấy, một cái là biết. Thấy ở mắt, biết ở óc. Con nói tiếp. Dạ. Sao không gọi là thật tánh mà lại gọi là thật tướng? Dạ, nhờ vậy câu ấy nói về tánh, về tâm, là cái không hình không tướng. Thế cho nên người ta phải mượn cái có hình có tướng để người ta chỉ được. Vì vậy cho nên người ta phải nói đến cái thấy, cái nghe. Cái thấy là cái tâm nó biết ở nơi mắt, cái nghe là cái tâm nó biết ở nơi tai. Thế cho nên tuy nói đến tánh, giảng là giảng về cái tâm, về cái tánh biết, nhưng mà phải mượn cái hình tướng để cho người ta hiểu, ta nhận. Thế cho nên nói về tánh, giảng về tánh, mà cứ nêu những cái danh từ thật tướng này. Cho nên đây đáp rằng căn cứ vào tâm à, thì gọi là biết là thấy. Nhưng mà cũng cái biết cái thấy đã dùng đến cái chữ biết ấy, tức là cái biết của óc, mà cái thấy là cái biết của mắt. Đó là cũng phải mượn cái tướng để nhận ra mới hiểu. Cái đây nói căn cứ vào tâm thì gọi là biết là thấy, mà căn cứ vào pháp thì gọi là tướng, hình tướng. Cái nó biết thấy, cái nó biết nghe. Cho nên tuy là nói về cái tâm, về cái tánh, nhưng bởi vì tâm mới tánh không hình tướng, nên phải mượn những cái thật, những cái hình tướng để cho người ta nhận ra. Vì thế cho nên cứ gọi là thật tướng. Cái thật tướng nghĩa là cái tâm tánh của mình. Vạn pháp hiện là cái hình, hiện là cái thân, cái tâm, cái cảnh. Đã. Nhưng mà thật tánh của nó là tâm của mình nó biến ra. Thế ở đây không nói là tâm, không nói là tánh, mà nói là thật tướng. Thật tướng là nói về cái tâm của mình. Con nói tiếp. Dạ, muôn Phật kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Tánh thể phân tán thành muôn vật, nhân lý thể không biến đổi. Đây. Cái tánh thể của mình, cái tâm của mình, cái tâm của mình nó không hình không tướng, nó đang ở khắp cả pháp giới, nó đang biến thành mê muội thấy hư không, kết ám thấy đất nước gió lửa, rồi theo nghiệp mà gọi đây là quả núi, kia là cái sông, đây là cây ổi, đây là cây xoài. Thế là một cái tâm tánh của mình nó phân tán, nó biến thành nó muôn vật. Thế nhưng mà cái nó biến thành muôn vật là chúng mình thấy ra muôn vật. Chứ thật ra lý thể nó không có biến đâu, nó không có đổi đâu. Đó. Ông Phật ông vẫn thấy rõ đây là mình thấy đây là hư không, bởi vì mình mê muội mình thấy là hư không. Còn Phật thì vẫn thấy là Phật đang đứng đây. Mà chính tánh Phật của mình, chính mình cũng đang có mặt ở khắp cả, nhưng mình không biết. Mình bây giờ gọi là ổi, gọi là ngoài vườn, gọi là cái nhà, gọi là bầu trời, chứ mình không biết chính là mình đấy. Con nói tiếp. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Vàng ròng làm thành vòng xuyến hoa hột mà bản chất vẫn y nguyên cũng không ẩn dấu. Cái vòng người ta biết đây là vàng, trong cái hoa, cái hột người ta biết đây là vàng. Đó, bản chất nó vẫn y nguyên, nó không thay đổi gì cả. Mà cũng không ẩn dấu, nghĩa là thế nào? Đấy, cái thể chất nó vẫn đấy, nó không thay đổi. Yeah. Đương thể vòng xuyến vận hiện đầy đủ tướng vàng. Vòng xuyến là vàng pháp, vàng là thực tướng. Căn cứ vào thể chất gọi là thực tánh, căn cứ vào hình tướng gọi là thực tướng. Thế cái thí dụ nào là định giảng cái gì, định nói cái gì đấy? Tức là ở trên nói là tánh thể phân tán thành muôn vật, nhưng cái lý thể không biến đổi. Thế tâm tánh của mình bây giờ nó phân tán, nó thành nhà, vườn, núi, sông. Thế nhưng mà cái thánh tánh thể, cái lý thể, cái tánh giác nó vẫn không biến đổi. Bây giờ con nói lại một lần nữa cho chị em nhận nghĩa cái câu này. Con mượn cái thí dụ vừa mới giảng đấy để giảng cái câu này. Có thật không? Cái câu này con nói đây cho nên thầy nhấn đi nhấn lại. Con phải giảng thế nào cho chị em người ta tin, chứ rõ ràng là con nói láo. Thầy ra ngoài vườn thầy chỉ thấy đất, chả thấy cái tánh thấy tánh nghe của mình nó ở chỗ nào đó. Cho nên cái câu này chúng ta rất khó hiểu, bởi vì rõ ràng trái với cái tầm, cái chỗ thấy của chúng ta. Cái thân bây giờ nó ăn cơm uống nước thì nó biến thành da, thành thịt, thành xương. Mình cứ thấy cái da, cái thịt, cái xương, chứ làm sao mình thấy được tánh Phật ở đấy. Mà đây lại nói là vẫn y nguyên không ẩn dấu cái tánh biết, cái tánh thấy của mình, mà nó biến thành đất. Rồi bây giờ đất nó biến thành cơm, thành gạo. Rồi mình ăn cái cơm gạo ấy, nó biến thành da, thành thịt, thành xương. Mà bây giờ đây lại nói là cái da, thịt, xương thì vẫn y nguyên là cái tánh Phật, mà không ẩn giấu. Chỗ này tin được không? Bởi vì Phật nói minh bạch, mình đã kết ám lại. Cái si ám của mình nó kết chặt, nó kết đặt xịt lại. Cho nên bây giờ mình thấy ra theo cái nghiệp, vọng nghiệp mình thấy ra. Cũng như là người mà lấy một cái vải, một cái vải trắng bịt mắt, xong lại lấy một cái vải màu đỏ bịt ra ngoài, rồi lại lấy một cái vải màu xanh bịt ra ngoài nữa, rồi lại với lấy cái đen xì đi thêm lên nữa, thì liệu chúng ta cái người ấy có thấy được sự thật không? Đấy, chúng mình bị năm lớp vô minh ngũ trược, năm lớp vô minh sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, năm cái lớp này nó che. Thế bây giờ nhìn sự vật qua năm cái lớp ấy, làm sao mình thấy được thật? Cho nên thật ra cái da thịt xương mình nó là tánh Phật, nó không hề ẩn giấu, nó vẫn y nguyên, nó không đổi ra thành vật khác đâu, nó vẫn là nó y nguyên, và nó cho đến nó không ẩn giấu nữa. Nhưng mà tại mình có năm cái lớp vô minh đặc xịt thì nó ngăn che, cho nên mình bây giờ mình nhìn thấy đất, thấy cây, thấy da, thấy thịt, thấy xương, thấy các thứ theo cái năm cái lớp vô minh này, nó đã bịt con mắt mình lại, bịt cái chỗ thấy của mình, chứ không phải lỗi tại cái sự vật nó ẩn giấu mà tại mình đeo năm cái lớp vô minh. Còn Đức Phật ngài nhìn thấy mình, ngài nhìn thấy con sâu, ngài thấy con gà, ngài thấy ba cái nó đồng một thể, nó đều là tánh Phật cả. Cho nên ngài thương con người, ngài thương con gà, ngài lại càng thương con sâu hơn. Chứ mà nó cùng đồng thể cả. Còn mình thì mình thấy ba loài khác nhau. Cho nên mình đối xử với con vật, mình cho nó là khác với mình, cho nên mình độc ác, cho đến mổ bụng cứa cổ mà nhai xương nuốt ăn thịt nó. Đấy, đó là tại cái chỗ thấy của mình nó khác đi, nó hỏng đi. Con nói tiếp, căn cứ vào thể chất gọi là thật tánh, căn cứ vào hình tướng gọi là thật tướng. Con nói tiếp cái đoạn đó, nói về tánh, tức là nói về cái thể chất của nó, mà nói về tướng là nói về cái hình, cái dáng, cái hình tướng. Vậy bây giờ cái thân chúng ta đây, thế nào gọi là thật tánh, mà thế nào gọi là thật tướng? Chúng ta gọi cái thân này là cái tánh, cái gọi nó là con người, cái tướng con người. Nó có da, có thịt, có xương. Đó, vậy thì có nói thật tánh không? Dạ không ạ. Chúng ta chỉ nói cái tánh giả của nó. Cái con người, con người là cái nghiệp của loài người, nó biến đổi. Kiếp trước mình khác, kiếp sau mình khác, đâu có thật. Đó, nói con người đó là nói về cái nghiệp, chứ đâu có phải sự thật. Thực thật mình là tánh giác, là tánh Phật. Vậy sự thật mình là tánh Phật, chứ không phải là con người. Cái tánh của mình không phải là tánh là cái con người, mà cũng không phải tánh nó là da, là thịt, là xương. Đấy là những cái giả. Tánh của nó là tánh giác. Thế thật tánh là giác. Còn bây giờ nó mình vọng kiến mà thấy ra là con người, cái da, cái thịt, cái xương. Thế còn thật tướng, cái tánh giác nó có hình tướng gì không? Dạ không ạ. Thế cho nên gọi là tánh. Cái thật tướng của nó là chân không, nó không sanh, không diệt, không không nhơ, không sạch, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Nó không hình, không tướng. Cho nên thật tướng của nó là tánh chân không. Bầy thú năm ma về sau, con rằng nó tiếp cái đoạn dưới để con đọc lại rồi con tăng tiếp. Dạ, phúc Phật bạch thầy, con xin đọc bài. Bảy thủ năm ma về sau, người học cũng đã biết nhân quả. Bạn mạc cựu cảnh của họ đều là thập tướng. Vì để chỉ thập tướng cho chúng sanh, Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Bảy thú năm ma về sau, thế về sau là cái gì? Tức là về cuối kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng về bảy thú và năm ma. Con nói qua cho chị em biết cái nhân duyên vì sao Phật đã nói về bảy thú và năm ma. Mục đích là dạy mình cái thật tướng với cái thật tánh. Mà làm sao Phật lại nói về bầy thú với năm ma? Mục đích bộ Lăng Nghiêm là Phật dạy cho chúng mình làm Phật, làm Tổ, làm Thánh Hiền. Ấy vậy mà bây giờ cuối bộ kinh Phật lại nói về bầy thú với năm ma là để làm gì? Để chúng ta đề phòng đó, đừng có lạc về những cái đường này. Cái tánh Phật của mình mà bị, mà đem cái tánh Phật mà đi về đường mê thì nó sẽ thành cái bầy thú với các thứ ma. Cho nên phải đề phòng, sống an định với cái tánh Phật thì làm ông Phật. Mà nếu lạc đường thì cái tánh Phật này nó hóa ra ma. Thế cho nên về cuối quyển kinh Phật kỹ lưỡng tỉ mỉ chỉ rõ cái bảy thú. Đấy. Từ cái tâm của chúng mình do cái nhân gì, duyên gì đó, nó sẽ lạc về đường địa ngục, ngã quỷ, bàng phanh, những các cái cảnh khổ. Và năm ma là Phật nói dạy cái gì đấy? Đấy, chính chúng mình bây giờ đang sống ở trong cảnh ma, sống với sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chính năm cái thứ ma này, chúng mình đang sống ở trong cái cảnh này. Cho nên bây giờ mình, trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy mình cách tu để gỡ, cởi gỡ năm cái lớp mê muội này. Và trong khi mình cởi gỡ năm cái mê này thì chúng ta lại có những các bọn đồng nghiệp với mình hiện tại nó đang là ma. Thế cho nên trong khi mình tu chẳng những đã khó khăn về cái mê của mình mà lại còn bị cái bọn đồng nghiệp nó tới nó phá rối. Cho nên Phật tỉ mỉ dạy rồi, dạy cho chúng ta nhận ra trong cái lúc cởi gỡ năm cái lớp vô minh này thì có những các cái, những người người ta đến ta phá, mình phải biết để mà đề phòng. Thứ nhất là đừng có bị lừa. Con nói tiếp, người học cũng đã biết nhân quả bản mạc cứu cánh của họ đều là thập tướng. Con giảng cái câu ấy, họ cũng như mình, họ cũng như mình, gốc cái bản gốc của họ cũng là tánh Phật. Thế cho nên gọi là bản gốc, rồi đến cứu cánh họ vẫn là Phật. Thế cho nên hiện tại bây giờ họ đang hiện cái thân là ma, làm quỷ, họ đang đến phá mình, thì tất cả những các cái người ấy họ vốn vẫn là Phật đồng thể với mình cả, chỉ vì họ mê muội cho nên họ bám giữ lấy cái đường mê của họ, mà họ là còn muốn lôi cuốn mình đi theo họ vào đường mê. Thế thì biết rõ như vậy cho nên tin chắc mình không có khởi lòng sân giận, không có bực bội tức tối, mà chỉ một lòng thương hại, nguyện cho mình tỉnh được ra rồi mình sẽ giác tỉnh cho họ. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, con xin phép đọc tiếp. Vì để chỉ thật tưởng cho chúng sanh, Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Dạ. Cho nên mục đích của kinh Lăng Nghiêm là để chỉ sự thật, cho chúng ta thoát hết cái giả dối. Ta từ tất cả Phật dạy, cái giáo lý của Phật từ đầu cho đến thời Pháp Hoa là Phật chỉ cho chúng ta biết những cái giả, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, tất cả những cái hư vọng để mình buông ra, đừng có bị lừa. Rồi tới kinh Lăng Nghiêm đây, Phật chỉ cho mình cái thật để mình an định, có chỗ an định sinh sống, nương vào cái thật mà sống.